Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, a, ta này đáng chết, không chỗ sắp đặt, tài hoa a, kỳ thật trước khi đến, Tiêu Soái mặt ngoài mặc dù vững như lão cẩu, đơn giản liền cùng trên giang hồ lăn lộn mấy chục năm đại sư một dạng. Kỳ thật trong lòng một điểm đáy đều không có. Này mẹ nó Lan Địch cùng hưởng xe đạp cục diện rối rắm hắn đã sớm nghe nói qua. Lớn như vậy một cái công ty, thiếu vài tỷ nợ bên ngoài, hắn liền xem như thần tiên đều không chiêu a. Thế nhưng là bây giờ thấy được cái biểu tình này, Tiêu Soái liền biết, cơ hội của hắn đến rồi. A, ta này đáng chết, không chỗ sắp đặt, tài hoa a. Khụ khụ, Chu tiên sinh, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mỉm cười nói, ta nghĩ, cái này sinh ý, ta hẳn là có khả năng tiếp, có khả năng tiếp. Vừa nghe thấy lời ấy, Chu Nguyên cả người đều sợ ngây người. Trước mắt vị đại sư này, thật có biện pháp không? Đại sư cứu mạng a. Chu Nguyên mấy tiếng nói, đến cùng muốn làm thế nào? Ta cần làm những thứ gì? Nếu không, ta mua cái tài thần thả trong phòng làm việc. Một bên Mao Vũ Hàm cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Tiêu Soái. Giảng thật, Lan Địch khốn cảnh, nàng vị này thịnh thế tập đoàn đại tiểu thư đều cảm thấy khó giải quyết. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện này không có mấy cái ước căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù sao một cái công ty uy tín ném đi là khó khăn nhất vãn hồi. Không cần, Tiêu Soái khe khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, kỳ thật ngài cái này khốn cảnh rất tốt giải quyết. Hắn cầm điện thoại di động, tại cái kia xếp hàng số người phía dưới trống không khu vực tùy tiện điểm hai lần, nói, ngài áp cao như vậy tại tuyến số người, tại cái này mì làm cái quảng cáo không liền xong rồi. Điểm kích một lần xếp hàng thứ tự tiến lên 10 vạn. Chấm ngoặc kép, Chu Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên nghe xong, đầu tiên là thì thào lẩm bẩm, về sau đột nhiên hai mắt liền phát sáng lên. Điểm kích một lần xếp hàng 10 vạn, cái này có khả năng a, cái này. Mấu chốt nhất là cái này không có gì chi phí a. Hắn hiện tại thiếu nhất không phải liền là tiền sao? Trình Húc, Chu Nguyên một thanh kéo qua Trình Húc, vừa rồi Tiêu đại sư nói cái này, có thể thực hiện sao? Trên lý luận cũng không có vấn đề. Trình Húc gãi gãi trụi lùi đỉnh đầu, liền là mấy hàng dấu hiệu sự tình. Thế nhưng là vội vàng ở giữa chúng ta muốn đi đâu liên hệ quảng cáo a? Chu Nguyên, cái này, chấm ngoặc kép, cái này đơn giản. Tiêu Soái khẽ cười nói, chờ ta gọi điện thoại. Hắn nói xong liền đến một bên đi gọi điện thoại. Thẩm tỷ, công ty chúng ta phim quảng cáo, các người bên kia đều là thế nào đưa lên? A, liền là thỉnh diễn viên tại microblogging phát đầu đề, sau đó tại lại các môn hộ lớn đánh quảng cáo. Điểm kích một lần bao nhiêu? Ân, ba mao đúng không? Cái kia trước mắt hiệu quả như thế nào? Hữu hiệu điểm kích không phải rất cao. Một ngày là bao nhiêu? Ân, một ngày ước chừng 20 vạn điểm kích đúng không? Ba cái trang web cộng lại này chút. A nha, ân, đúng, ta chỗ này có một cái không sai con đường. Dự định không có ý định thử một chút. Tốt, liền là một cái điểm kích ba mao. Thành, quyết định như vậy đi. Ngươi gọi lập trình viên nắm quảng cáo dấu hiệu phát ta. Tốt, cúp điện thoại. Tiêu Soái cười ha hả khoát khoát tay cơ, liên hệ tốt, một cái điện giật ba mao tiền. Chu tổng, thế nào, có muốn thử một chút hay không? Này mẹ nó còn phải hỏi sao? Nhất định phải thử một chút a. Chu Nguyên hung hăng vỗ đùi, thử, nhất định phải thử a. Trình Húc, ngươi bây giờ liền bắt đầu viết dấu hiệu. Trong vòng 2 ngày ta muốn nhìn thấy cái này giới diện xuất hiện quảng cáo giao diện. Trình Húc gương mặt khó xử. Chu tổng, viết cái này dễ dàng. Thế nhưng là ta sợ server không được a. Ngài nghĩ a, điểm kích một lần bài danh tiến lên 10 vạn. Điểm người thật nhiều hơn thoại server không chịu nổi a. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên liền làm khó. Kỳ thật cái này lập trình không khó. Thật khó liền là server sức thừa nhận. Này nếu là hơn 100 vạn người đồng thời điểm kích. Cái kia server bài danh phương thức tính toán. Đại sư, ngài xem, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên nhìn về phía Tiêu Soái. Cái này làm sao bây giờ? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài cái này, khụ khụ, Tiêu Soái ban đầu muốn nói ngài này kinh nghiệm quá thấp. Bất quá dù sao vẫn là đến chiếu cố một chút mặt mũi của người ta. Lúc này dừng, nói, ta nói như vậy, nói thí dụ như, tất cả này chút xếp hàng người, đồng thời mỗi người điểm một thoáng quảng cáo, sẽ như thế nào? Lại, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên suy nghĩ một chút, bài danh cùng lúc tiến lên 10 vạn tên, nói cách khác, trên thực tế tất cả mọi người bài danh đều là không thay đổi. Đối đầu, Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu. Cho nên, ngài hoàn toàn có khả năng viết một đoạn giả trình tự a. Điểm kích một lần quảng cáo, chỉ ở chính hắn áp lên có khả năng thấy bài danh tiến lên. Trên thực tế server là không biến hóa không liền xong rồi. Trình Húc nghe xong lời này liền con mắt liền sáng lên. Cái này đơn giản, đối server không có gì phụ tải. Ta vậy thì đi viết. Còn có cái gì yêu cầu khác sao? Tiêu Soái nói, ngươi dạng này, điểm kích quảng cáo người, áp bài danh hội sinh ra biến hóa. Thế nhưng cái số này là một cái lượng biến đổi. Nói thí dụ như điểm kích xong bài danh tiến lên 10 vạn tên. Sau đó một lát nữa bài danh lại xuống tới. Dạng này liền sẽ tạo thành rất nhiều người tại điểm quảng cáo giả tưởng. Sau đó chú ý a, cái này quảng cáo ích lợi kiếm được tiền. Nhất định phải kịp thời cho chờ tiền thế chấp người cấp cho. Nhớ lấy nhớ lấy. Lúc này uy tín nhất là trọng yếu. Chu Nguyên, không có vấn đề. Có tiền ta khẳng định trước tiên nắm bài người phía trước tiền thế chấp trả lại. Ai nha, này rốt cục thấy ánh dạng đông a. Đại sư, còn có cái gì bổ sung sao? Cái kia, bài danh trước mặt lĩnh xong tiền thế chấp về sau. Đây có phải hay không là coi như kết thúc rồi? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc? Tiêu Soái gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người này tương đương với chính mình dùng tiền cho mình giảm lưu lượng a. Này cũng không hiểu sao? Chung quanh một đám người đồng thời im lặng. Cái kia, này tiền thế chấp đến cùng là còn vẫn là không trả a? Chu Nguyên đều bối rối. Vậy làm sao bây giờ? Tiền thế chấp không trả. Còn a, Tiêu Soái nói, thế nhưng ngươi có khả năng cho hắn một lựa chọn a. Nói thí dụ như, có hai lựa chọn, một loại là tiền thế chấp toàn bộ lui đi, một loại khác là tiền thế chấp lưu một khối tiền. Cái này lưu một khối tiền là có ý gì đâu? Liền là hắn lưu lại cái này một khối tiền. Về sau là có thể ngày ngày điểm quảng cáo. Điểm một cái quảng cáo là có thể kiếm được 2 mao 5. Dạng này chờ ngươi một ngày an bài 4 cái quảng cáo, hắn thì tương đương với một ngày kiếm 1 khối. Chớ xem thường này 1 khối tiền, 30 ngày 30 đồng tiền, 1 cái hội viên tiền ra đến rồi. Dạng này ngươi thì tương đương với lưu lại lưu lượng, còn có thể cho bọn hắn miễn phí làm việc cho ngươi. Thời đại này lưu lượng là cái gì? Lưu lượng liền là tiền a huynh đây. Chu Nguyên, ngoặc kép chấm than, ở đây tất cả những người khác, ngoặc kép chấm than, làm, cứ làm như vậy. Chu Nguyên cả người đều hưng phấn a. Không nghĩ tới còn có thể dùng chơi như vậy sao? Trương Huy tại Lan Địch cùng hưởng xe đạp áp lên xếp hàng đã xếp tới hơn 17 triệu tên. Kỳ thật nói thật. 199 tiền thế chấp đối với hắn cũng không tính là gì. Thời đại này 200 khối có thể làm gì? Cũng chính là một bữa cơm tiền mà thôi. Thế nhưng trọng điểm ở chỗ khẩu khí này ra không được. Vừa nghĩ tới liền nháo tâm. Đặc biệt hiện tại thời đại này, công ty một điểm uy tín đều không. Trương Huy nhàm chán soạt một thoáng giao diện. Bài danh 17.215.124 tên. Này mẹ nó, đến xếp tới ngày tháng năm nào mới có thể đến phiên chính mình a? 1.721 vạn tên. Dựa theo trước mắt tiến độ, một ngày chỉ có khoảng 1 vạn người có thể cầm tới tiền thế chấp. Xếp tới chính mình tối thiểu mẹ nó 4 năm sau. Này chơi cọng lông a? Ai, quá mẹ nó thảo đàn. Trương Huy thở dài, tắt điện thoại di động. Qua hơn 1 giờ, Trương Huy lại mở ra điện thoại, quét mới một thoáng giao diện. Kết quả lần này hắn lập tức liền phát hiện không giống nhau địa phương. Hả, làm sao nhiều một đầu quảng cáo a? Trương Huy tò mò nhìn màn hình điện thoại di động, đọc lấy phía trên một hàng chữ lớn, điểm kích một lần quảng cáo bài danh tiến lên 10 vạn tên. Cái này có khả năng a? Điểm kích một thoáng quảng cáo bài danh liền tiến lên 10 vạn. Ngược lại cũng không cần mình làm gì, điểm một thoáng thử một chút. Hắn lúc này điểm tiến vào cái tên đó gọi Giang Hồ Kỳ Hiệp Truyện quảng cáo bên trong. Liền liền xuất hiện một đoạn vô cùng xinh đẹp video, đó là một đoạn phim báo trước mảnh. Tại đây báo trước trong phim, đúng là mấy ngày gần đây nhất đại nhiệt Đặng Giai Khôn đám người bộ dáng. Đánh nhau kịch liệt, đặc hiệu ưu tú, tình cảnh xinh đẹp, nhìn phía trên tình tiết cũng là rất không tệ. Cái này phim đáng để mong chờ một thoáng a. Không tệ, không tệ. Trương Huy cười ha hả nhẹ gật đầu. Này phim đến lúc đó có thể đi nhìn một chút, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Báo trước mảnh thời gian chỉ có 30 giây, rất nhanh kết thúc, giao diện lần nữa trở lại app xếp hàng hình ảnh. Trương Huy xem xét liền vui vẻ. Ấy u, bài danh biến thành 1715-2145. Đi tới hơn 6 vạn. Không tệ a, trước đừng quản thứ hạng này cao thấp. Tối thiểu đi tới mấy vạn tên đúng không? Này muốn là mỗi ngày đều điểm một thoáng, cuối cùng thấy ánh dạng đông a. Hắn đang nghĩ như vậy, Huy Át bỗng nhiên vang lên. Hảo hữu Lưu Minh phát tới tin tức. Trương Huy, thấy áp giao diện cái kia quảng cáo không? Điểm một lần bài danh tiến lên 10 vạn tên. Ta vừa điểm xong, thứ hạng này đi tới điểm. Bất quá cái kia phim thoạt nhìn không tệ a. Trương Huy, thấy được, đến lúc đó cùng đi xem a. Lưu Minh, có khả năng a, không có vấn đề. Ngoặc kép, một bên khác, Vương Tranh tại Lan Địch cùng hưởng xe đạp áp bài danh. Đã xếp tới 500 người đứng đầu tả hữu, hắn tương đối mà nói liền muốn thông minh rất nhiều. Lúc trước thấy tình thế không ổn liền bắt đầu xếp hàng xin trả lại tiền đặt cọc kim. Cuối cùng nhanh xếp tới hắn, ai nha, rốt cục muốn đem tiền cầm về. Vương Tranh nhìn xem bài danh, lẩm bẩm nói, không dễ dàng a, mặc dù tiền không nhiều, thế nhưng chân muỗi cũng là thịt a, bằng cái gì liền trắng cho bọn hắn đúng không? Trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên đinh một tiếng, hệ thống cho thấy một hàng chữ nhỏ, chúc mừng ngài thành công cầm tới tiền thế chấp. Thỉnh lựa chọn, phía dưới là hai cái tuyển hạng, trước mặt một cái là lui về toàn bộ tiền thế chấp. Vương Tranh không hề nghĩ ngợi liền muốn điểm cái này, bất quá vẫn là ngừng một chút, bởi vì hắn đối phía sau tuyển hạng càng cảm thấy hứng thú một chút. Lui về 19.8 nguyên, lưu một nguyên điểm quảng cáo kiếm tiền, lưu một nguyên điểm quảng cáo kiếm tiền. Cái quỷ gì? Ngược lại có thể về 19.8 tiền thế chấp, cũng không kém một khối tiền đúng không? Vương Tranh lúc này tuyển cái thứ hai, tiến vào cấp tiếp theo giao diện. Tại cấp tiếp theo giao diện bên trên, phía trên là chính mình trước mắt tài khoản trạng thái, trước mắt tài khoản kim ngạch. 19.8 nguyên, tài khoản tiền thế chấp, 1 nguyên, phía dưới là một hàng chữ. Người sử dụng mỗi ngày có khả năng điểm kích một lần quảng cáo. Mỗi điểm kích một cái quảng cáo có khả năng thu hoạch được không? 25 nguyên tiến vào tài khoản. xuống dưới nữa là 4 cái quảng cáo vị trí. Cái thứ nhất là một cái thoạt nhìn giống như báo trước mảnh tiểu video cửa sổ. Đằng sau 3 cái thì là 3 cái logo, chỗ cho thuê quảng cáo. Vương Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có loại chuyện tốt này. Hắn trực tiếp điểm một cái thứ nhất, làm quảng cáo phát ra hoàn tất về sau. Vương Tranh nhìn xem tài khoản của chính mình, trước mắt tài khoản kim ngạch 19.825 nguyên. Vương Tranh, ngoặc kép chấm than, ngoạn tàu. Vương Tranh ngửa mặt lên trời gào thét, mẹ trứng, vì cái gì chỉ có một cái quảng cáo a? Ba cái kia tranh thủ thời gian a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.